Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 26, chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa vào liền nghe tiếng chó sủa thì cũng hơi ngạc nhiên. Sao lớp E này an ninh kém thế nhỉ, để chó sổng chuồn thế này chứ? Sủa. Tôi chán ghét liếc qua cô gái vừa phát lên tiếng gọi tên của tôi kia. Tô Anh nhíu mày, nắm chặt tay. Chị tay vẫn luôn như vậy. Tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì đó. Sao chị lại ở đây? Tô Anh cắn răng cuối cùng cũng bình tĩnh lại nói chuyện nghiêm túc với Tô Linh. Tôi nhún vai, đi tới bục giảng không thèm trả lời câu hỏi của em gái mình. Gì chứ, tôi đâu có biết tiếng chó đâu mà nghe hiểu. Xin chào mọi người, tôi là Tô Linh, năm nay 16 tuổi à, bạn đừng hỏi tại sao lại hơn một tuổi nhé, bị đúp ấy mà. Tôi cười nhẹ nhìn các học sinh dưới lớp E đang ngạc nhiên nhìn tôi. Bọn họ thật sự khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái này. Chưa kể hình như đó là chị gái của Tô Anh nhỉ. Nhưng nếu đem hai chị em so sánh thì bọn thật sự phải nói rằng người chị này thật sự đẹp hơn Tô Anh rất nhiều. Đường nét gương mặt thể hiện rõ vô cùng, tạo một điểm nhấn mạnh cho người nhìn. Nhưng tính cách có hơi. Tô Linh, em không nên nói vậy với em gái mình chứ. Cô Rô kế bên làm mặt dấu ích tỏ thái độ không vui nhìn Tô Linh. Tôi liếc qua ông thầy giáo bạch tuộc kia rồi thở dài. Cầm cặp đi xuống bàn học, ngồi vào ghế cuối kế bên em gái Tô Anh của mình. Mẹ nó, thật sự là hết chỗ nên tôi đành ngồi thôi. Tô Anh nhăn cả mày khó chịu nhìn chị gái kế bên mình. Chị ta sao lại ở đây chứ? Chị tại sao lại ở cái lớp này Tô Linh? Tô Anh nghiêm túc nhìn đối diện. Hửm, cưng nói nghe nực cười quá. Bộ không nghe tên bạch tuộc kia nói hả? Bị điểm kém đó. Tôi không thèm bố thí nó một tia ánh mắt. Kama kế bên bàn Tô Anh tò mò nhìn qua cô gái mới chuyển tới kia. Đây là chị gái của Tô Anh sao? Nhìn hơi khác nhưng cũng có chút nét tương đồng nhẹ. Bạn học Tô Anh trong lớp này cũng thuộc top người có năng lực ám sát rất mạnh, liệu chị gái cậu ta có như em gái không nhỉ? Thật sự thú vị hơn rồi. Kama cười khẽ nhìn hai chị em nhà Tô đang tranh chấp. Nhìn cũng đủ biết hai người họ không ưa nhau nhỉ. Nhất là Tô Linh, chị gái của Tô Anh. Ánh mắt chị ta thật sự hảo đáng sợ. U ám nhìn vào em gái mình như muốn giết chết nó vậy. End chương 26. Bình luận nhiều vào cho kình có động lực viết nha. Vote đi, cách chương.